Tác phẩm Gia đình. Tác giả Khái Hưng. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn ấn hành. Người đọc Ngô Hồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Phần thứ nhất. An bắn liền hai phát trúng hai con dê. Chàng mỉm cười thong thả tra hai viên đạn khác, rồi ngón tay đặt hờ vào cò súng, đứng đợi. Vì chàng chắc thế nào đàn chim cũng còn bay trở lại khu ruộng nước ấy. Năng đi săn, chàng đã quen tính từng giống chim. Chàng biết rằng giống cuốc khôn ngoan, tài lùi, giống vịt, giống ngỗng đa nghi, gìn giữ bao nhiêu, thì giống rẽ, ngờ nghệch, ngu dại bấy nhiêu. Chúng như tìm đến tầm súng cho mình giết. An nhớ một lần ở thửa ruộng lúa chín, trong khoảng có 2 giờ đồng hồ, chàng bắn được tới 6 con, cứ lần lượt rời chỗ ẩn, bay ra. Quả An đoán không sai, chỉ 5 phút sau đã nghe có tiếng kêu chét chét ở đằng xa. Rồi vụt một cái, đàn chim trao đôi cánh nhọn, giờ cái bụng trắng và bay loăng quăng ở trước mặt chàng. Hấp tấp, An giương súng mổ cò, bắn trượt. Mổ luôn phát nữa, cũng không trúng nốt. Chàng chau mày chợt lưỡi, nói lẩm bẩm, rồi lững thững đi tới gốc đa ngồi nghỉ. Bỗng nhớ tới 2 con chim chết nằm giữa ruộng, chàng liền quay lộn lại. Nhưng đứng ở bờ ngắm làn nước bùn nổi váng như mỡ, chàng ngần ngại. Rồi nhìn vào cái túi vải vàng đựng 3 con sen và 2 con gáy, chàng bĩu môi nhún vai, đi thẳng. Thằng bé con theo chàng từ sáng sớm để xem bắn, bỏ đi đâu một lát, bây giờ lại chạy đến. Nó vừa thở, vừa nói. Thưa cậu, bắn có được chim không? Con ở nhà nghe rõ 4 phát súng. An mỉm cười. Được, kia kìa. Chàng giơ tay chỏ 2 con chim nằm xõa cánh phơi bụng ở 2 góc ruộng. Tức thì thằng bé reo mừng, sắn quần lội ùa xuống nước nhặt chim. An cho nó 5 xu, rồi thủng thỉnh đi tới gốc đa. Thằng kia theo sau hỏi. Thưa cậu, đàn chim sen ban nãy lại bay về bụi tre rồi. Cậu có bắn nữa không? Nghe câu mách, An rừng rưng không đáp. Bẩm cậu lại ngay. An vẫn yên lặng, tiến bước. Về sau thằng bé nhắc đi nhắc lại mãi, chàng gắt. Không bắn nữa, mệt lắm rồi. Thực ra, An đi săn chẳng thiết được chim. Luôn nửa tháng nay, tuy ngày nào cũng mang về rất nhiều chim, An vẫn không có lại cái thú đi săn mấy năm trước. Cái thú suốt buổi sớm bơi thuyền ở cửa biển hay lội qua bãi cói để đuổi theo đàn ngỗng. Chàng còn nhớ một hôm, hồi đầu năm, một hôm mưa dầm, gió bấc, rét buốt đến ruột. Chàng khoác cái áo tơi lá, ngồi núp sau đống cói tươi vừa cắt, trong khoảng gần 3 giờ đồng hồ để đợi chim tới. Lúc nghe tiếng quạc, quạc từ ngoài biển xa bay lại, chàng sung sướng nóng bừng cả mặt, quên bẵng cả tiết trời giá lạnh. Rồi chàng kiên nhẫn đứng lom khom rình, đợi cái phút mổ cò, chuyên tâm chú ý. 2 con mắt dán vào đàn chim ngờ vực lượn hàng chục vòng ở trên không trước khi là xả xuống bãi. Chàng như còn nghe thấy 2 tiếng súng nổ liền nhau và trông thấy 2 con ngỗng theo nhau chúc đầu xõa cánh từ trên cao xuống. Nhưng cái cảm giác sung sướng không trở lại nữa. Chàng coi như chàng không thể còn sung sướng được. Hạnh phúc mà chàng tưởng chắc chắn được hưởng đã cùng sự bình tĩnh xa lánh hẳn tâm trí chàng. Chàng không còn tin ở cái quan niệm sự sống và cách bài trí tương lai của chàng. Và chàng cảm thấy sự trống rỗng vô vị dần dần lấn sâu mãi linh hồn. Hôm nay cũng như những hôm trước đây, chàng vác súng đi săn là để cố lấp kín sự trống rỗng đó. Nhưng sự trống rỗng càng tăng, nó như vết ung thư mỗi ngày một loét rộng thêm và hiện ra trước trí tưởng tượng một cách rõ rệt như cái nhọt sâu kín kia hiện qua kính quang tuyến của ông thầy thuốc. An chán nản, ngồi duỗi thẳng chân ở gốc cây đa to, dễ nổi xù xì. Từng cơn gió thổi lạt xạt trong đám lá rậm tùm, lay rụng xuống bên chàng những quả đa vàng úa, răn reo. Thẫn thờ, chàng nhặt một quả, tần mẩn vân vê, ngắm nghía. Và buồn rầu, chàng so sánh đời chàng với đời một quả héo, chỉ còn đợi giờ rụng. Trước mặt An, mở rộng một cảnh bát ngát đầy ánh sáng trong của mùa thu, đầy sắc vàng thắm của ngàn lúa đến mùa gặt hái. Cảnh ấy năm ngoái đã làm cho chàng sung sướng, nghĩ tới ngày còn nhỏ, gặp lễ các thánh, được nghỉ học, về quê thăm nhà. Chàng nô đùa chạy nhảy trong ruộng khô, bên những người thợ gặt vui cười, bên những đống lúa nếp vừa cắt tỏa hương thơm phức. Hôm nay, cảnh ấy cũng nhắc tới thời thơ ấu, song những ngày xa lắc kia chỉ cùng với một ý nghĩ buồn tẻ trở lại trong tâm hồn chàng. Gia đình. Không phải chàng ghét gia đình. Trái lại, khi xưa chàng rất yêu cha mẹ và được cha mẹ yêu. Về bên trai, chàng là con một, hai chị chàng lại lấy chồng sớm. Vì thế, từ năm 12 tuổi, chàng như chiếm một mình tất cả tình âu yếm của song thân. Chẳng một dịp nghỉ nào, dù chỉ trong 2-3 ngày, chàng bỏ qua không về thăm nhà. Mẹ chàng là một người quê mùa, tư tưởng chất phác, nhưng không vì thế mà chàng dám coi thường. Nhiều khi, chàng lại có những tính tình dịu dàng, thân mật, đọc được ở trong sách hay nhận thấy ở gia đình người Âu. Một năm ở trường về nghỉ Tết, chàng bá lấy cổ mẹ, hôn chụt hai bên má. Tuy hồi ấy chàng đã 14-15 tuổi. Bà mẹ ẩy con xa và cười ngặt nghẹo, khiến chàng thích chí, lại hôn luôn một cái nữa. Câu "con tôi tây quá" còn như văng vẳng bên tai chàng. Không, chàng không tây, chàng chỉ nồng nàn yêu mẹ. Và chàng không thấy cách nào tỏ cho mẹ nhận rõ lòng thành thực của mình bằng cách yêu của người phương Tây. Đối với cha, thì tình yêu của chàng tuy không thân mật bằng nhưng sâu xa hơn. Ông Ấm, cha chàng, là con một viên lang trung. Ông hưởng được của cha mẹ cái gia tài khá lớn, mà suốt đời ông đã chăm chỉ làm lụng để tăng mãi lên. Ông là một nhà nho dở dang, nhưng ông không cố chấp và ương ngạnh. Thỉnh thoảng, An đem những tư tưởng mới ra giảng cho ông nghe. Ông chỉ cười để tỏ rằng mình không tin, chứ không mắng nhiếc và gạt phắt con đi. Và không bao giờ chàng quên được nhãng rằng nhờ cha sớm hiểu thời thế, nên chàng mới nhận được nền học vấn và giáo dục Âu Tây ngày nay. Mỗi lần gặp hai người con trai ông Án trong làng, chàng lại nghĩ đến điều đó. Một người là một anh đồi nho gàn sở, mang lắc lư trên đầu cái búi tóc to, và một người chẳng biết một thứ chữ gì, cả ngày lang thang thả diều hay đi bắt cào cào châu chấu về nuôi chim. Năm An 16 tuổi thì mẹ mất. An thương xót, đau đớn, tưởng như một phần thân thể, một phần linh hồn lìa bỏ chàng để rời sang một thế giới khác. Chàng ôm lấy thây mẹ gào khóc, thảm thiết. Chàng không hề tưởng rằng tình mẫu tử lại có thể bị cắt đứt một cách mau chóng và đột ngột như thế. Hơn nữa, không bao giờ chàng nghĩ đến sự chia rẽ trong tình thâm. Chàng thương nhớ mẹ đến nỗi, trong luôn 3 tháng, chẳng mấy tối không chiêm bao gặp mẹ, và không ngờ vực rằng mẹ vẫn còn sống. Chàng không thể hiểu được tâm tính cha giữa mấy hôm tang ma mẹ, lấy làm kinh ngạc Khi thấy cha bình tĩnh, lạnh lùng, thản nhiên bàn đến các công việc mời làng, mời xóm, khi thấy cha cười đùa nói chuyện với bác chú và gào thét quát mắng đầy tớ ầm ĩ. Năm 20, An vừa thi xong bằng tú tài thì lại đến lượt cha chàng qua đời. Lần này chàng không lăn khóc kêu gào như ngày mẹ chết, nhưng vết thương lòng chàng cảm thấy sâu hơn. Vì chàng hiểu rằng mất mẹ, người con chỉ thiếu thốn tình yêu mến. Nhưng mất cha thì ngoài sự trông cậy nương nhờ xa, chàng như mất một sự thiêng liêng huyền bí mà chàng không biết đích là sự gì. Đau đớn cho chàng nhất là cái chết của cha chàng, khiến chàng bắt đầu chịu mệnh lệnh oai nghiêm của gia đình. Chú và cậu chàng thấy anh ốm nặng, cha chàng thấy bệnh mình quá trầm trọng, đều ép chàng phải cưới vợ, cưới chạy tang. Cha chàng đã hỏi con ông án báo cho chàng. Trước kia chàng cũng không từ chối, tuy không lấy gì làm ưng lắm, và thỉnh thoảng vẫn vâng lời cha đến thăm ông Nhạc, bà Nhạc ở một làng thuộc hạt Hà Đông. Nhưng hễ cha bàn đến việc cưới thì lần nào chàng cũng gạt đi, nói xin để học xong đã. Cha đem hết các lẽ thiêng liêng của sự thờ phụng tổ tiên, của sự nối dõi tông đường, tha thiết khuyên con. An vẫn quả quyết với ý định của mình. Nhưng lần này, nhìn cặp mắt yếu đuối van lơn của cha sắp từ trần, chàng thương xót không nỡ trái lời, và chàng để mặc những người chung quanh định liệu bài trí việc hôn nhân một cách cầu thả, hấp tấp, tuy vẫn theo đủ hết các điều lễ nghi phiền phức, nhỏ mọn, vụn vặt. Cha chàng nhận xong hai lạy của nàng dâu thì mỉm cười tắt nghỉ. Hình như ông ấm cố ghi sức cùng, sống cho tới cái phút quan trọng đó. Con có thành gia thất thì cha mới đành tâm nhắm mắt được. Cầu ông bảo con mấy hôm trước, tuy chỉ cốt để ép con lấy vợ, song có nghĩa chân thực đã từ hàng nghìn năm. Và An hiểu rằng chàng lấy vợ không phải vì chàng, mà chỉ vì gia đình, vì tổ tiên, vì những người chết. Chàng cố cho đó là một sự thiêng liêng để không nghĩ đến nữa. An, bản tính nhu nhược, hay nói cho đúng hơn, đối với chàng, việc gì chàng cũng muốn thế nào xong thôi cho êm chuyện. Thuyết lý ầm ĩ để phản đối điều gì hay để được làm theo ý mình, chàng cho cũng khó chịu, cũng khổ sở như phải làm theo một điều mà mình ghét. Vì thế, trong việc tang ma ông ấm, tuy An đã quả quyết làm giản dị, mà rút cục vẫn phải để mặc ông chú định liệu hết các khoản. Ngày mẹ chàng chết, chàng còn nhỏ chưa hiểu điều phải lẽ trái, và đã có cha đứng trông nom, chàng chỉ biết vâng theo. Lần này thì chàng nhận biết rằng những việc vâng kia là vô lý, và người bắt mình làm những việc ấy đối với mình không có đủ oai quyền. Người ta bảo rằng chú cũng như cha, nhưng chàng không sao tin được. Người chú mà chàng không bao giờ yêu như yêu cha, và ít khi chàng gặp mặt hay chuyện trò thân mật với, thì bảo chàng để nghiễm nhiên đến chiếm cái địa vị và giữ những trách nhiệm của cha chàng sao được. An nhớ mãi hôm nén lòng vâng lời chú. Sau mấy giờ cãi lý kịch liệt, chàng chịu đứng chủ tế trong một cuộc lễ bái long trọng, lễ tam sinh dâng cúng linh hồn cha. Chú viện hết các lẽ phải trong hết các trường hợp ra giảng cho cháu nghe. Cháu cũng lôi hết các điều táp nham về linh hồn học, về các khoa thuần chính, nguyên lý học ra giảng cho chú nghe. Cố nhiên là hai người không hiểu nhau mà cũng chẳng thèm lưu ý đến lời nhau. Nhưng giữa lúc hăng hái tranh luận, An bỗng buồn sầu bảo chú. Được, chú không cần viện đức khổng của chú ra, cháu sẽ làm theo hết mọi điều. Chàng vừa chợt nghĩ, hôm đưa đám, mình đã để mặc chú làm đủ trăm thứ lố lăng, nào mời thầy bùa thầy bèn, nào đặt nhà táng, minh tinh, thuyền bát nhã, nào bắt rước nghênh ngang ngoài đường những con lợn quay, những con gà luộc, lại thêm một sự lố lăng và bậc nhất trong những sự lố lăng, thuê hai thằng đeo mặt nạ đi theo múa hát pha trò hề để người ta đi xem cười phá lên từng cơn. Mình đã chịu nhịn được những sự vô lý ấy, thì sao hôm nay mình lại không tự ép đứng đại bái một lát cho xong chuyện, cho êm cửa, êm nhà. Thế là tính nhu nhược của An từ sự nhượng bộ nọ đến sự nhượng bộ kia. Chàng đóng mũ rơm, áo xô, ngoài khoác cái áo ngắn đan sơ sài bằng sợi gai, lom khom chống gậy theo nhịp trống, theo người dẫn, thản nhiên khoan thai bước vào cái ổ rơm làm lễ. Chàng đau đớn thương xót cha, nhưng lòng tức giận về sự giả dối của mỡ lễ nghi phức tạp đã chiếm hết tâm hồn chàng, làm cho chàng đứng trước linh tọa không còn nghĩ đến cha nữa. Chàng cũng không lưu ý tới một việc gì quanh mình, để mặc người ta mở sách ra lễ ra mà theo từng ly từng tí. Chỉ nóng nảy, mong cho chóng diễn xong vở hài kịch có chàng đóng vai chính. Ý nghĩ vô lễ đối với cha làm cho chàng ứa lệ. Nhưng chàng không biết sao, người có tư tưởng không ai không nghĩ thế được. Chàng nức nở, bưng miệng, lâm dâm khấn thầm tạ lỗi cha. Có tiếng sướng dõng dạc, cử ai? Phía sau, hai người anh rể khóc như hát, hè, hi hi. Chàng không biết nên cho đó là tiếng khóc hay là tiếng cười. Còn hai người chị thì không khóc mà cũng không cười. Họ chỉ kể lể những nỗi thương nhớ của họ ra. An Đường sụt sùi khóc, thấy thế bỗng im bặt. Người đứng bên chàng ghé lại, khẽ nhắc. Cậu khóc đi. An chau mày lặng thinh. Rồi đến lúc đọc văn tế, An Quỳ đã sưng cả hai đầu gối, mà bác quan viên vẫn khoan thai ngân nga kéo dài cái giọng hát nỉ non. Trước mắt An, trên thân con bò và con dê thui quấn nhây nhớp những lòng cùng gan, phổi, đàn ruồi bám đen kịt. An ghê tởm, mùi hôi tanh xông ra, lẫn với mùi hương trầm, trở nên một mùi khó tả, càng làm cho chàng lợm giọng. Chàng cố lắm mới giữ được vẻ trang nghiêm. Nhưng lúc người ta trịnh trọng hô rời rạc luôn 3 lần một câu chữ nho mà chàng chẳng hiểu nghĩa là gì hết, thì chàng không thể không thốt nhiên tưởng tới những tục mọi đã từng coi trên màn ảnh. Và chàng bật lên tiếng cười to. Chung quanh chàng, người ta lao sao? Hừ, còn bất hiếu. Nay ngồi nhớ tới cái trò khôi hài ấy, An vẫn còn khúc khích cười. Chàng nghĩ thầm, chỉ tại mình nhu nhược để họ bắt làm theo ý họ, sao mình không quả quyết ngăn cản đi? Lại lần này nữa. An buồn sầu, nghĩ tới hiện tại, nghĩ tới việc Đường bắt chàng phải một mình chống lại với 3 địch thủ, chú, cậu và vợ. Nhất là vợ. Chàng đeo súng vào vai, đứng dậy lẩm bẩm, quả quyết, phải quả quyết. Qua thửa ruộng nước, An thấy mấy con rẽ vẫn chạy ăn, cái đầu và cái đuôi lắc lư như hai bên quang gánh của người đàn bà đi chợ. Chàng đưa mắt lơ đãng nhìn một lượt rồi thủng thỉnh bước qua. Vừa về đến cổng, An đã nghe thấy tiếng Nga vợ chàng vui vẻ bảo đầy tớ. Kìa, cậu đã về, sắp cơm thôi. Rồi nàng đon đả chạy ra. Cậu có bắn được chim không? An hơi lấy làm lạ. Gần nửa tháng nay, vợ chồng giận nhau, không ai thèm nói với ai một câu tử tế. Cớ sao bỗng dưng Nga lại đổi tính nết? Chàng mỉm cười nhìn vợ hỏi. Hết giận rồi à? Chả bao giờ em giận anh. Và lại, anh có điều gì mà em giận? Thế à? Anh đưa cho vợ cái túi vải vàng đựng chim, nàng hé mắt đếm. Ồ, anh bán giỏi nhỉ, được những 5 con gáy. Em trông gà hóa quốc mất rồi, có 2 con gáy, còn 3 con sen đấy. Nga nói đùa, hoài huẫn. Sao anh lại bắn chết chúng nó đi, để em nuôi làm 3 đứa ở gái, có hơn không? Không để ý nghe nên không hiểu câu khôi hài của vợ. An mệt nhọc thở dài ngồi xuống ghế. Có lẽ Nga cũng biết vậy nên vờ ngây thơ hỏi. Chim sen là chim gì thế anh? Sao anh lại gọi nó là chim sen, như tên đầy tớ gái thế nhỉ? An lặng lẽ vào buồng thay quần áo, trong khi Nga xách túi chim xuống bếp. Trong bữa cơm, Nga hết sức tránh không đả động đến những chuyện đã xảy ra giữa hai vợ chồng. Còn An thì chàng ăn mau cho xong, rồi thoái thác mệt nhọc vào buồng ngủ trưa. Nhưng nào An có ngủ được, chàng băn khoăn khi nghĩ đến vợ, đến sự thay đổi đột nhiên của vợ. Chàng tự nhủ thầm, chẳng hiểu sao lần này Nga làm lành dễ dàng như thế. Chắc lại có sự gì lạ đây, hay đó là một mưu kế mới của Nga? An vẫn biết Nga thông minh lắm và nhận thấy rằng nàng thường bày kế đưa mình vào chồng một cách rất khôn khéo. Tự nhiên An cảm động muốn tha thứ cho vợ hết mọi điều và ra ngay nhà ngoài để cùng vợ bình tĩnh bàn bạc việc nhà. Hai chữ việc nhà nhắc tới lại làm cho An chán nản. Thực ra, chàng chẳng muốn bàn việc nhà với Nga vì quan niệm về sự sống trái ngược. Hai người không thể hiểu nhau được. An thì thầm nói một mình. Muốn hưởng hạnh phúc gia đình, vợ chồng phải có cùng một quan niệm. Hay là chồng phải hoán cải được vợ, phải làm cho vợ có cái quan niệm của mình. An mỉm cười nghĩ đến việc khó khăn ấy. Hoán cải vợ. Chỉ sợ rồi mình đến bị vợ hoán cải mất thôi. Chàng ao ước có lại những cảm tưởng đối với vợ, buổi mới cưới, những cảm tưởng hoàn toàn tốt đẹp. Ngày ấy, cha chàng vừa mới mất, chàng thương xót, đau đớn. Nga đã an ủi chàng. Hơn nữa, tình yêu dịu dàng của người vợ chân thật đã thay cho tình yêu âm thầm của người cha nhân từ. Và chàng sung sướng vạch ra một đời tương lai đầy đủ. Nhà chàng giàu có, cha chàng để lại cho chàng ngoài 300 mẫu ruộng và của nổi rất nhiều. Vậy thì nghề nông hẳn là nghề chàng phải theo. Và chàng rất thích làm ruộng và nuôi súc vật mà chàng yêu ngay từ khi còn nhỏ. An liền thôi học. Công việc thứ nhất của chàng là sửa chữa lại nhà cửa. Xưa kia, cha chàng quá cần kiệm, ăn ở luộm thuộm thế nào xong thôi. Đã nhận được một nền học vấn, giáo dục. Thái Tây nhất là đã nhiễm cách ăn ở của bọn lưu trú Pháp trong trường trung học. Chàng không thể sống với sự thiếu thốn về vật chất được. Và lại, đó cũng là một cách để tỏ lòng yêu vợ. Chàng đã 2-3 lần về thăm quê vợ. Chàng thấy ở nhà vợ cái gì cũng sang, từ nhà cửa đồ dùng cho chí các thứ bài trí trang hoàng. Chàng không hề biết tiếc tiền, vì tiền ấy không phải tự chàng khó nhọc kiếm ra, nên thích cái gì là chàng sắm liền, làm liền. Nga nhất nhất để chồng được chuyên quyền tự ý, không can ngăn một lời, không bình phẩm một câu. Có lẽ mới về nhà chồng nàng còn bẽn lẽn, ngượng ngùng. Có lẽ trong lúc chồng đau đớn vì cha mới chết, Nga không muốn làm phật ý chàng. Nàng như chỉ biết có một điều, ngoan ngoãn chiều chồng. Nàng đáng yêu đến nỗi, một hôm ông chú Sang định kỳ kèo An về mọi sự phung phí. Nàng van xin tha thiết, khiến ông không nỡ to tiếng nữa, chỉ thở dài quay đi. An biết chuyện, càng yêu vợ, càng vì nể vợ. Người vợ mà chàng đã tưởng là một cái nợ cho chàng sau này khi cha chàng bắt ép chàng phải thuận lấy. Chàng không ngờ đâu, nay chàng yêu được đến thế, yêu hoàn toàn về hết các phương diện. Sau 5 tháng sống trong ái tình trăng mật, một hôm Nga đột ngột hỏi chồng, cậu định bao giờ đi Hà Nội? An ngạc nhiên nhìn vợ, nhưng chàng cũng mỉm cười hỏi lại. Mợ muốn ra Hà Nội chơi mấy hôm? Phải đấy, chúng ta đi Hà Nội chơi nhé. Không thấy vợ trả lời, An lại nói tiếp. Nhân tiện, sắm ít thức cần dùng và mua 10 quyển sách. Vậy bao giờ ta đi, mợ? Nga vẫn không đáp. Hai người yên lặng, ngồi nghĩ. Bỗng Nga lại hỏi. Cậu định sống mãi thế này à? Lần này thì An kinh hoàng, không tìm được lời đáp nữa. Cái đời hiện tại mà chàng tưởng đối với vợ chàng cũng như đối với chàng là một đời đầy đủ, hoàn toàn, chàng không ngờ trong mấy tháng nay, vợ chàng chỉ nén lòng, sống gượng. Một lúc sau, An bảo vợ, Nga chán cảnh nhà quê rồi, Nga không thích nghề làm ruộng. Nga trả lời, không, em thì em cần gì? Em nói anh kia chứ. Nói anh? Vâng. Anh định già đời với cái nghề làm ruộng hay sao? An nghẹn ngào, vừa bực tức vừa chán nản vì vụt tỉnh ngộ. Chàng nghĩ thầm, đàn bà họ thế cả. Mình hiểu lầm họ được thì cũng lạ. Mình cứ yên chí rằng vợ mình là một người ở ngoài thường tình thì mình thực vô lý quá. Nhưng còn ngờ vực, chàng hỏi lại. Nga không thích nghề làm ruộng. Nga cười. Anh hỏi thế thì em trả lời sao được. Nhưng thấy mặt An đỏ bừng, nàng hiểu rằng chàng tức giận lắm. Liền vui vẻ nói lảng sang chuyện khác. Một tuần lễ sau, Nga lại quay về câu chuyện cũ. Nàng viện hết các lẽ để khuyên chồng, để tỏ cho chồng thấy nghề nông không phải là nghề của chàng, một người ham đọc sách, ham khảo cứu về văn chương. An trả lời một cách lặng lẽ và cảm kích bằng sự hành động. Chàng khóa hết tủ sách lại, ngày ngày mặc bộ quần áo vàng, đóng ghệt vào, rồi đeo súng cưỡi ngựa đi thăm ruộng và chỉ bảo bọn người làm. Được mấy hôm, thân thể chàng mệt nhừ, nhưng chàng cảm thấy tâm hồn chàng khoan khoái nhẹ nhàng, và chàng sung sướng đem bản chương trình dự định về việc mở mang ruộng vườn ra bàn với vợ. Nga yên lặng, lơ đãng, ngồi chờ cho chồng nói xong, rồi phá lên cười, cười một cách nửa ngây thơ, nửa mỉa mai. Mợ, hãy cho tôi biết vì sao mợ cười. Nga vẫn cười. Cậu mà trở nên một nhà nông thì em cũng đến chết. An cáu tiết. Thế mợ bảo tôi chỉ có thể trở nên một nhà gì? Nga cố nín cười ôn tồn bảo chồng. Cậu còn đương ở tuổi đi học, vậy sao không học nữa? Tôi 21 mà mợ còn cho là chưa đến tuổi làm ăn, sống một đời tự lập. Nhưng mợ bảo tôi học gì bây giờ? Nga vờ ngẫm nghĩ. Cái đó tùy anh, chứ em biết thế nào được. Nhưng em thiết tưởng anh chỉ nên xin vào trường Pháp chính là hơn cả. An lạnh lùng. Phải, tôi hiểu mợ rồi. Mợ muốn làm bà huyện chứ gì? Thấy chồng trông rõ những ý nguyện trong thâm tâm mình, Nga tức tái mặt và buồn đóng sập cửa lại. Từ đó, tấn kịch gia đình, cách vài ngày lại diễn một lần, mà tình ái giữa hai vợ chồng một ngày một thêm phai nhạt. Quả, An đoán không sai. Nga làm lành với chàng là vì nàng vừa xoay chiến lược. Trong khi An đi bắn, nàng đã sang phàn nàn hết lời với ông chú và nhờ chú khuyên bảo chồng hộ. Chú An, ông Điền Vạn là một nhà nho cổ, câu nệ và nghiêm khắc. Ông theo đuổi miệt mài nơi trường ốc cho tới khoa cuối cùng. Và ông mến tiếc đạo thánh hiền đến nỗi hai người con trai, ông bắt theo học chữ nho mãi tới năm 12-13 tuổi, thành thử về pháp văn cũng như hán văn, học vấn đều dở dang. Lúc tỉnh ngộ và hiểu rằng thời buổi này người ta chỉ có nhờ chữ pháp mới thành đạt được thì đã quá muộn rồi. Ông vẫn ghen ghét anh cả ông vì thấy con anh học thành tài. Nhưng hỏng con, nay ông đành cố vớt vát lấy cháu, chứ biết sao. Ông muốn, ông hy vọng An sau này sẽ làm danh, làm giá cho họ ông. Cho họ Phạm nhà ông. Vì ông tức tối, thấy họ Hoàng có người hiện làm tham tá lục lộ và đương lăm le kế chân cụ huyện Yến mà chiếm lấy cái thủ bò, thủ lợn tiên chỉ. Ông nghĩ thầm, nếu An làm tham tá phủ thống sứ, phủ toàn quyền hay hơn nữa làm chi huyện, thì ở trong làng chẳng còn ai to hơn nữa và chức tiên chỉ sẽ chắc chắn về họ ông. Từ ngày ông Lang Trung, thân phụ ông, khuất đi, ông vẫn hậm hực về nỗi những phần thù bị những họ khác đoạt mất. Vì thế, ông điều vạn thất vọng, xiết bao, khi ông nhận thấy An tỏ ý quả quyết với cái chí nối nghiệp cha ở nhà trông coi lấy vườn ruộng. Đã 2-3 lần, ông sang nhà An định săn bảo cháu, nhưng đều bị Nga Khôn khéo can ngăn, nói xin chú hãy đợi ít lâu để nàng sẽ đem lời hơn lẽ thiệt ra bàn với chồng. Thực ra, Nga vẫn tin rằng tài sắc mình có đủ mãnh lực cảm hóa được An và ép nổi An làm theo ý muốn của mình. Nhưng sự trái ngược xảy ra. Không những Nga không cảm hóa được An, mà nàng còn lo rằng một ngày kia vợ chồng sẽ sinh ra ác cảm lẫn nhau. Bực tức, khó chịu về cái tính bướng bỉnh của An, Nga đã có phen quá nặng lời nhiếc móc, thốt ra những ý tưởng mà An cho là vừa phũ phàng, vừa bần tiện. Và chàng đã dám sống sượng bảo thẳng cho vợ biết thế. Chẳng giữ nổi bình tĩnh, nàng chu chéo. Phải, tôi bần tiện vì tôi chỉ là con nhà quê mùa, con nhà nông phu. An cáu tiết cự lại. Dễ mợ phải nhắc tôi mới nhớ rằng mợ là con quan và tôi là con thường dân. Đuối lý, mà lần nào đuối lý cũng vậy. Nga chỉ còn đem nước mắt ra làm khí giới để đối địch lại. Vì bao giờ thấy vợ khóc, An cũng làm lành, xin lỗi. Rồi chàng đem hết những lời dịu dàng, âu yếm, ra dỗ dành, an ủi. Nhưng chí quả quyết của chàng hình như không một sự gì lay chuyển nổi. Chẳng đừng được, Nga mới phải cầu cứu đến chú. Chờ An ngủ chưa dậy, Nga vào buồng chồng vui vẻ bảo chồng. Chú sang chơi thăm anh đấy. Em pha nước, chú xơi rồi. Chú đương ngồi chờ anh ở phòng khách. An cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Chàng thừa biết chú sang chơi vì việc gì. Chàng vừa bước vào phòng khách và chưa kịp ngồi, ông Điều Vạn đã sừng sộ thét vào mặt chàng. Anh là một người con bất hiếu, anh đã biết chưa? Khi bác ấm cả qua đời có dối răng dặn tôi, phải khuyên anh học đến nơi, đến chốn. Anh cũng nghe rõ đấy. Nay anh đã quên rồi sao? Bây giờ anh sinh ra lười biếng, bỏ uổng cái chí xuất thân. An mỉm cười, ngắt lời chú. Thưa chú, cháu xuất thân đã 20 năm nay rồi. Tôi không đùa với anh đâu. Rồi tưởng An bẻ chữ xuất thân dùng sai nghĩa, ông Điều Vạn ngẫm nghĩ, nhắc lại. Phải, tôi bảo anh bỏ uổng cái chí xuất chính nghĩa là ra làm quan, anh hiểu chưa? Anh phải biết họ Phạm mình là một họ xưa kia vẫn có thanh thế nhất làng, nhất tổng, nhất huyện. Đời Trần có người làm đến thượng thư. Trải đời Tiền Lê, Hậu Lê có tới 2 ông tiến sĩ. Kế đến đời Nguyễn ta khi còn thi cử bằng chữ Hán, chẳng mấy khoa là không được ít ra một ông tú. Cụ Lang Trung mà anh gọi là ông. Ông thân sinh ra thầy anh với tôi cũng đậu cử nhân, mà đậu thứ 5 nghĩa là đậu rất cao. Nếu chưa bỏ khoa cử, thì tôi nói có mặt anh đây, tôi chẳng tóm được cái cử nhân cũng vớ cái tú tài. Họ Phạm ta xưa nay có chịu thua kém họ nào vì học vấn đâu, bao giờ cũng khoa bảng xuất thân. An mỉm cười. Vì thế ngày nay cháu cũng khoa bảng xuất thân. Nhưng anh ương gàn không chịu xuất chính, thế mới khốn khổ. Thưa chú, cháu không xuất chính thì cháu xuất nông cũng vậy. Ông Điều cười mát. Cũng vậy thế nào được? Các anh ngày nay dại dột lắm. Các anh tưởng thế là làm theo gương Âu Mỹ. Quy điển. Nhưng ở nước ta, làm ruộng chân lấm tay bùn, khổ sở, bị lép vế, bị bắt nạt, bị đòi hỏi, bị lạm thu, bị kiện cáo, bị chát đòi, bị 85 thứ bà dằn, chứ không có được sung sướng như ở bên Âu Mỹ đâu. Tôi vẫn biết, nhất sĩ nhì nông, nhưng có nông phải có sĩ, nông phải dựa vào sĩ mới sống được. Chú nói gì cháu không hiểu, sao nông lại phải dựa vào sĩ? Hay chú muốn bảo Theo nghề làm ruộng phải biết chữ. Nếu thế, thì cháu thiết tưởng... Ông Điều lắc đầu ngắt lời An. Thế thì anh thiển cận quá. Thế thì anh chẳng hiểu việc đời một tí gì. Tôi nói nông phải dựa vào sĩ là thế này. Ví dụ, anh ra làm quan. An cười. Ấy là chú mới nói thí dụ đấy thôi. Ông chú im bặt, tháo đôi mục kỉnh ra, kéo vạt áo trắng để lau, rồi lại đặt lên cặp mắt sáng, tùy hai bên khóe đuôi đã nhăn nheo. Đoạn cũng ngửa mặt đăm đăm nhìn cháu. Vì An vẫn vừa nghe, vừa hai tay thọc túi quần, đi đi lại lại trong phòng. Bộ râu dê điểm bạc của ông cong lên ép xuống như tự nó cử động để dọa nạt An. Phải, tôi nói thí dụ, nhưng nếu anh biết nghĩ, nếu anh biết ăn ở cho phải đạo, nếu anh biết nhớ công đức tổ tiên, nếu anh biết thương đến họ hàng làng mạc, thì anh phải làm sao cho sự thí dụ ấy mau mau thành sự thực. Tôi nói gì anh ngắt lời, làm tôi quên mất rồi. Thưa chú, hình như chú nói, nông phải dựa vào sĩ mới sống được. Phải, phải, phải, phải, tôi nói thế này. Này nhé, thí dụ. Chú lại thí dụ. Anh đừng ngắt lời tôi. Nga sang ngồi ở một cái ghế san bên từ lúc nào, hai người đều không để ý đến. Chừng nàng sợ ông chú đuối lý, nên ra đó để ủng hộ. Cậu vô phép quá. Sao không để chú nói, lại cứ ngắt lời chú thế? An quay lại, chau mày nhìn vợ. Ông Điều Vạn cũng nhìn theo, mỉm cười. Chị đấy à, chị ạ, anh ấy chả coi tôi ra gì đâu. Cậu nên nhớ, chú cũng như cha. Phải, chị thế mà biết điều hơn anh ấy đấy. Có phải không chị? Tôi bảo anh ấy, nông phải dựa vào sĩ mới sống được. Vâng, chú nói rất phải. Kỳ thực, cũng như An, Nga chẳng hiểu thế nào là nông dựa vào sĩ. Này nhé, nếu trong họ mình không có người thần thế, không có ai ra làm quan, nhỡ gặp việc bị hà hiếp, thì lúc đó ai bênh vực mình, ai che chở cho mình, mà những việc bị hà hiếp thì xảy ra luôn. Đấy, anh chị coi. Cụ Án Bùi vừa mất được 6 tháng, cháu cụ làm thủ hạ đã bị người làng kiện về tội gian lận rồi. An ngoái cổ lại cáu kỉnh đáp. Vì gian lận mới bị người ta kiện chứ. Mình thử không gian lận xem người ta có dám đụng đến mình không? Thì vẫn. Nhưng giá cụ Án còn, thì thách đứa nào dám kiện cháu cụ? Dù cháu cụ gian lận. Chứ lại gì? Anh coi. Trong họ có người ra làm quan thì sung sướng thế đấy. Chả thế mà người ta lại nói, một người làm quan cả họ được nhờ. Ấy là cụ đã về hưu rồi mà người ta còn kiêng nể họ nhà cụ như thế. Chứ ngày cụ tại chức thì không những người ta kiêng nể, mà người ta còn sợ sệt, nịnh nót nữa cơ. Tôi kể cho anh nghe câu chuyện này, anh đủ hiểu. Ngày năm ấy, ông huyện về bắt bạc làng ta. Trong số con bạc có rất nhiều người trong họ Bùi. Nhưng khi giải huyện, người ta chỉ thấy toàn người họ Nguyễn, họ Hoàng với họ Phạm. Tôi nói họ Phạm là họ Phạm nhà ta đấy. Giá họ Phạm có lấy một ông huyện tại chức thôi, thì ai đã dám xúc phạm tới? An cười. À, ra theo ý chú, thì làm quan, mục đích là để dung túng họ hàng làm điều phi pháp. Anh cãi lý sự cùn, khó nghe quá. Phải không chị Tú? Nga lễ phép đáp. Thưa chú, quả có thế. Đừng nói đâu xa, chị Tú ạ. Cứ một cái giấy sức ngày nào cũng đủ chết điếng đi rồi. Chị tính, thân danh mình là một ông Tú, mà lại ông Tú Tây. Thế mà... Ai lại người ta không thèm nghĩ đến giữ thể diện cho mình trong giấy sức? Người ta viết, sức cho tên Phạm Văn An, lên huyện lĩnh giấy phép súng. Tên Phạm Văn An. Nếu người ta không kiêng nể thì ít ra người ta cũng viết, sức cho ông Tú phạm. Nhưng họ mình không có quan, người ta cần gì, vì người ta biết mình chẳng làm cóc gì được người ta. An tức uất người, mặt nóng bừng, yên lặng, đi đi lại lại trong ba gian phòng. Ngà thấy vậy, bảo chồng. Cậu ngồi xuống mà nghe chú dạy, chứ sao lại cứ thọc tay vào túi quần mà đi như thế, có mỏi chân không? An quay lại gắt. Mợ mặc xác tôi! Ông Điều Vạn thở dài, phàn nàn. Nói chuyện với người không hiểu nghĩa lý thêm bực mình. Ngừng một lát, ông lại hỏi An. Vậy anh định ra sao? Cháu chả định ra sao cả. Cháu chỉ thích nghề nông. Nhà cháu có hơn 300 mẫu ruộng. Cháu phải ở nhà để trông coi lấy. Tôi xin trông coi cho anh. Anh cứ đi học. Ở nhà đã có tôi. Tôi cam đoan với anh rằng anh không phải lo lắng một tí gì về việc nhà hết. Miễn là anh cứ gắng sức học thành tài để mai sau ra làm quan mà làm vẻ vang cho họ, cho hàng. Không muốn tranh luận nữa, An vờ vui tươi trả lời chú. Chú để cháu nghĩ chín đã, cháu sẽ xin định liệu. Tiễn ông Điều Vạn ra khỏi cổng, An quay vào mỉa mai bảo vợ. Mợ cần viện binh để tổng công kích tôi đấy phải không? Nga tươi cười nũng nịu đáp. Ô hay, em biết đâu, chú bảo chú sang chơi thăm anh, em có ngờ đâu rằng chú cự anh. Thế sao mợ không bênh vực tôi, lại đi a dua với chú? Nga mắng yêu chồng. Anh ăn nói hay nhỉ, chú cũng như cha, anh quên rồi sao? An bĩu môi, quay ngoắt ra vườn. Hôm sau, lại đến lượt ông cậu. Cậu An, ông Tổng Biền. Xưa làm tổng sư, nay nghỉ, ngồi dạy dăm đứa trẻ cho đỡ buồn. Ông điềm đạm, hiền lành, và khi nói chuyện với An, không hề giở quyền thúc bá ra như ông chú. Vì thế, An yêu cậu hơn chú, và mỗi lần trái ý cậu, chàng vẫn lấy làm hối hận. Lần này, muốn tránh cãi lý với cậu, An chỉ ngồi im để mặc cậu nói, để mặc cậu khuyên bảo dỗ dành. Đoạn chàng ôn tồn đáp lại. Cảm ơn cậu dạy bảo, cháu sẽ xin vâng theo, nhưng cậu để cháu nghĩ chín đã. Thế là lớp kịch gia đình tay đôi này đã chuyển sang tay tư rồi, và An hiểu rằng từ đây chàng khó lòng sống bình tĩnh và hưởng hạnh phúc được nữa.